Chương 47, mạ gì hệ giọt quỷ mị. Xuyên Việt hải lưu, đi trước giờ gì sở rổ xạ, cũng không phải là nhất kiện rất nhanh chóng sự tình. Ở nạ ạ kỳ mang theo ngư nhân phía sau, đi tốc độ chẳng những không có nhanh hơn, còn càng chậm hơn. Nhưng tốt xấu đã xuyên Việt đất đỏ đại lục đến rồi tân thế giới hải vực. Ngoại trừ nạ ạ kỳ cùng dây ổi cá biệt lao du điều ở ngoài, những người khác, đều lộ vẻ có chút phấn khởi, bất quá bởi vì ở trên thuyền, loại này phấn khởi, không thể nào phát tiết. Ngược lại là nạ ạ kỳ, có việc chưa làm xong tình. Dù cho hắn nhìn như mỗi ngày đều trên bong thuyền phơi nắng mị con mắt, thực tế, hắn chuyện cần làm, so với tất cả mọi người nghĩ nhiều hơn nhiều. Bao quát thế giới chính phủ, CP nội bộ, dỗm lục sĩ bởi vì gần nhất đặc biệt biểu hiện xuất sắc, đã tùy nội bộ bắt đầu quật khởi. Vô luận là thiên long nhân cao tầng, vẫn là cao tầng, đối với dồn lục xì đều là cùng tán thưởng. Trung tâm sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì, trải qua cùng nạ ạ kỳ đánh một trận phía sau, tiềm lực kịch liệt tăng lên, vô luận là làm việc, vẫn là năng lực, đều đã nằm ở một cái rất nhanh bành trướng lúc kỳ. Nhân tài như vậy, xuất hiện tại nội bộ, liền cùng ban đầu giờ về gã phụ giống nhau. Nếu như không phải ủy thác trọng trách lời nói, cũng quá khuất tài. Vì vậy, dồn lục xì, lấy còn vị thành niên niên kỷ. Lấy vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin tưởng tốc độ bắt đầu lên trước. Trải qua vài cái nhiệm vụ phía sau, nghiễm nhiên liền đã trở thành nhược cao tầng, thuộc hạ, chuyên môn nắm giữ một cái khổng lồ bộ môn, thậm chí là cấp 4 ở dâu trắng nơi nào mất đi nguyên bản trưởng quan phía sau, dỗm lục xì liền kiêm nhờ ý em 4 quyền lợi. Nhìn như không thể lý giải, kỳ thực, là tất cả sở hữu quyền lợi địa phương tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Quyền lợi tính chất biệt lập quyết đi nhập nội bộ, cũng không phải một đoàn hòa khí. Vì thiên long nhân phục vụ nhất định là hết thể ngành chức trách, nhưng ở này ở ngoài, ngươi có thể đủ kiếm lấy bao nhiêu quyền lợi, ở nơi này nội bộ bò rất cao, đều toàn bộ nhờ chính mình. Các bộ môn giữa tranh đoạt, tương đối kịch liệt. Dỗm lục xì, chính là ở như vậy tình huống bên dưới, ở một chút vừa khớp trong, trở thành một cái từ từ bay lên nội bộ tân tinh. Thế giới chính phủ đương nhiên sẽ không hoài nghi dỗm lục xì. Từ hắn sinh ra bắt đầu, cho tới bây giờ, đều tất cả thế giới chính phủ giám thị phía dưới. Người như vậy lo lắng, cao y na ó còn có nhiều người yên tâm đâu thế giới chính phủ to lần lệ thuộc trực tiếp bên trong phòng làm việc. Dỗm lục xì túi đầu, dường như đang ở xử lý thành đống công vụ, chung quanh người lui tới, lại không có một có can đảm quay rối cái này tân nhậm trưởng quan. Phía trước có không ít thằng xui xẻo ở đối phương làm việc không thời điểm xung vào, hạ tràng phi thường thảm. Lâu ngày, mọi người cũng đã biết, thời gian này điểm, không nên đi quay rối dỗm lục xì. Bọn họ cũng không có phát hiện. Nam Ún sắp ở trên bàn dồm lục xì, thần sắc có chút cứng ngắc, thật giống như, là một cái không có linh hồn thể xác. Mà ở thánh mạ gì hệ và ngoại vi, dồm lục xì ăn mặc màu lót đen hồng vân áo choàng, mang theo đấu lạp, đứng ở trong rừng cây. Nhìn bị xây dựng cẩn thận tỉ mỉ đấu lạp, dồm lục xì trong nội tâm đột nhiên thiếu nổi lên một cỗ cảm giác chán ghét, những thứ này rừng cây, không biết muốn bao nhiêu người tính mệnh. Trong đầu hình ảnh còn đang không ngừng lóe lên. Dồm lục xì phía trước còn có dao động, nhưng bây giờ. Hắn đã tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, cho là mình làm, đều là chính xác. Cũng cảm nhận được một tia triệt triệt để tự do. Hít sâu một hơi, hắn đem một cái quyển trục kéo ra, cắn ra ngón tay cái của mình, đem máu me đầm địa ngón tay cái để ở quyển trục bên trên. Một cơn chấn động hiện lên, kèm theo hiến vụ xuất hiện. Một đạo nhân ảnh dĩ nhiên từ trong quyển trục chui ra. Dù cho đã thấy quá rất nhiều lần, có thể dồm lục xì như trước làm cho này chủng vô cùng thần kỳ nhân thuật, cảm thấy thán phục. Đã lâu không gặp. Nạ ạ kỳ từ trong khói mù chui ra, nhìn thoáng qua tinh không, cười nói, xem ra ngươi đã triệt để suy nghĩ minh bạch. Từ lúc ngươi đi Long Cung phía trước, ta liền suy nghĩ minh bạch. Dỗm lục xì trầm giọng nói. A nạ ạ kỳ kinh ngạc nhìn đối phương liếc mắt. Không có trước tiên nói cho ngươi biết, chỉ là bởi vì, ta đang suy tư kế tiếp kế hoạch, dựa theo ý tứ của ngươi, dù sao, ta là hiểu chi chu tước, đúng không? Dỗm lục xì đưa tay phải ra, phô bày mình một chút giới chỉ. Đối với, hiểu chu tước. Như vậy ngươi hôm nay tốt nhất chuẩn bị sao nạ ạ kỳ khẽ cười nói. Đương nhiên. Dỗm lục xì đang nói ra những lời này phía sau, đột nhiên cảm giác thân thể lại có chút đã lâu run rẩy. Đây là hồi lâu chưa từng xuất hiện nhiệt huyết, kèm theo hôm nay đại sự muốn làm tỉnh ta đã tìm xong rồi tư liệu. Bẹt phỏ gia tộc phân mạch, có một người rất có ý tứ. Đương nhiên, đon quỷ xuất gia tộc, cũng có mấy người có thể. Lục xì đưa cho nạ ạ kỳ một phần tình báo. 805 quét mắt một vòng phía sau. Nạ ạ kỳ đưa mắt đặt ở bẹt phỏ trên người. Từ bọn họ bắt đầu trước gã nạ ạ kỳ mang theo đấu lạp, chỉ bẹt phỏ tên. Thân ảnh của hai người, cấp tốc tiêu thất trong rừng rậm, mượn bóng đêm yểm hộ, hướng mạ gì hệ giật một chỗ cứ điểm chạy đi. Trong quá trình này, nạ ạ kỳ cùng lục xì dĩ nhiên có cảm thấy một tia bất khả tư nghị. Thân là thánh, bên ngoài phòng thủ, lại dường như dây dán giống nhau, quả thực khiến người ta khó có thể tin tưởng. Lục Sĩ cùng Nạ Ạ Kỳ đại phí chắc trở, thiết lập sẵn một cái đống lớn kế hoạch, hiện tại căn bản cũng không dùng tới, không có gì bất ngờ xảy ra, hai người thậm chí có thể nên ngang đi tới mục đích. Không, chắc không được phí xá nhĩ Tiger sau này có thể tay không một người đem mạ gì hệ giọt nô lệ toàn bộ thả chạy. Dưới ánh trăng, hai cái thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện, lại như quỷ mị tiêu thất. Không bao lâu, liền ở một chỗ tạo hình cung điện hoa lệ kiến trúc trước dừng lại. Bẹt phỏ gia tộc nhánh núi, cùng còn lại đầu heo một dạng thiên long nhân không giống với, trong đó có người, đã nhận ra thiên long nhân nội bộ, tồn tại không nhìn thấy, nhưng lại hoàn toàn chính xác tồn tại tinh anh chế độ. Lucy giải thích, hắn gọi Đọt Gô Lẹt, năm nay đã 31 tuổi, có rất mạnh quyền lợi dục vọng, chỉ là, loại này nội bộ tinh anh chế độ, cũng không phải hắn có thể đủ vượt qua. Nạ Ả Kỳ nhìn trải rộng lâu đài đèn, cười nói, chúng ta đây liền giúp hắn một chút. Hai người lắc mình tiến nhập bên trong lâu đài. Cùng lúc đó, một đạo thường nhân mắt thường không cách nào xem rõ ràng kết giới, đem chọn cái tòa thành đều bao phủ, để bất luận kẻ nào đều không cảm giác bên trong lâu đài có một tia dị thường. Thậm chí còn, cái kia ở tại Hoa Chi Gian Im đại nhân. Liên ở đối phương dưới mí mắt, Nạ Ả Kỳ bắt đầu rồi hủ hóa bước đầu tiên. Chế tạo sợ hãi trong pháo đài. Không ít thiên long nhân đang ngồi ở tinh xảo trên bàn cơm, dùng kim ngân bộ đồ ăn đang ở ăn cơm, có chút lười biếng người, thẳng thắn để ôn thuận nô lệ vì mình ăn cái gì. Chỉ là một bữa cơm, cái này không đến 10 người gia tộc bên cạnh, liền tạo lấy hơn 20 cái nô lệ, tất cả đều là rõ ràng ỷ sỉ kỳ nữ tính, các sắc thái chủng tộc đều có, liền gia lông tộc đều có 6.